Hạnh phúc của em hai. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai anh em rời khỏi mẹ thì cùng nhau đi vào phòng tập. Vừa bước vào phòng, Khánh Duy đã đóng cửa lại. Khánh Dũng ngồi vào ghế xong rồi nói với anh mình. Anh hai, có chuyện gì cần nói riêng mà không muốn mẹ biết sao? Coi như còn hiểu ý anh đấy. Đùa, dù sao chúng ta cũng là sinh đôi mà. Em không hiểu ý của anh thì ai có thể chứ? Anh có chuyện gì cần em làm sao? Đúng thế, có hai chuyện muốn em làm hôm nay. Thứ nhất, thì em biết rồi chút nữa sẽ đi ký hợp đồng thay anh. Chuyện thứ hai là chuyện sau khi đi ký xong. Anh muốn em đi đến chỗ Út Minh coi nó đã điều tra ra ai giúp Mỹ Duyên. Nhưng không được bứt dây động rừng. Mà cho người coi mấy tên đó muốn làm gì chị dâu em. Rồi cho anh hay. Em hiểu rồi. Vậy em đi sắp xếp rồi đi luôn. Không cần đi vội đâu. Cứ ở nhà ăn cơm với mọi người. Em chỉ cần có mặt là được rồi. Thế em về phòng trước đây. Đi chi sớm vậy. Dù sao cũng vào phòng tập. Đánh với anh một lúc cho nóng người. Cái đây, anh hai à, không phải chứ. Không cần phải tập đâu. Người em dạo này bệnh tật đầy người. Anh tha cho em đi. Thôi em đau bụng quá. Em đi toilet đây. Nói xong là Khánh Dũng bỏ chạy thật nhanh. Anh sợ nếu không chạy nhanh bị anh hai tóm được là anh sẽ bầm mình. Anh không ngu. Chuồn là thượng sách. Bỏ lại Khánh Duy một mình. Anh cung. Không ở lại phòng mà đi về phòng mình. Mở nhẹ cửa ra nhìn vào giường. Anh đã thấy vợ mình đang nằm ngủ rất say trên giường. Không gây tiếng động, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi đi ra phòng thay đồ. Lấy ra một bộ mặc ở nhà rồi đi vào nhà tắm. Do nghe thấy tiếng nước chảy hay cũng thêm phần đói bụng. Cô cũng mở mắt ngồi dậy. Nhìn vào nhà tắm nghe tiếng nước. Cô cũng đoán anh về rồi. Mở cửa bước ra, thấy cô đã ngồi dậy. Anh bước lại gần ôm cô vào lòng. Do anh mới tắm xong người rất mát làm cô cứ muốn ôm hoài. Anh chọc cô, làm gì ôm anh hoài thế? Hay là hôm qua anh phục vụ chưa đủ? Nghe nói đến chuyện hôm qua cô nhéo anh rồi nói. Anh còn dám nói, kêu anh chỉ một lần thôi. Rốt cuộc đến lúc em mệt ngủ luôn cũng không biết anh làm mấy lần nữa. Anh xin lỗi. Sau anh sẽ kìm chế lại. Tin anh mới lạ. Thiệt mà. Tại hôm qua em làm anh mất hết lý trí mới thế. Dẹp. Đừng có đổ thừa cho em. Anh nào dám đổ thừa. Không nói chuyện với anh nữa. Chúng ta đi xuống nhà thôi. Em cũng đói rồi. Tuân lệnh bà xã. Cả hai đi xuống nhà. Lúc này ở dưới nhà bà Tuyết Mai đang khá bận rộn khi đang làm đồ ăn trong bếp. Vừa chỉ đạo mọi người dọn đồ. Cô với anh đi vào đến cửa. Nhưng bà đã nhìn thấy hai người vào liền mở miệng nói hai người. Hai đứa đi ra ngoài đi. Chỗ này không cần hai đứa đâu. Duy con dẫn vợ ra ngoài đi. Ở trong này đường trơn trượt cẩn thận vợ con té. Đi ra đi. Vậy tụi con ra ngoài. Mẹ cần gì thì gọi con nhé, con phụ cho. Trong này không có việc để con phụ đâu. Ra lo cho vợ con là được rồi. À mẹ có trưng tổ yến cho vợ con đấy. Nhớ lấy cho nhỏ ăn trước. Chút nữa mới xong cơm. Con biết rồi. Vậy con đưa vợ con ra ngoài đây. Ừ đi ra đi. Hai vợ chồng trẻ bị đuổi ra khỏi bếp thì không biết làm gì cả. Anh nói cô. Em ngồi đây đi. Anh múc tổ yến cho em ăn. Rồi mình đi vài vòng ngoài sân ngắm hoa cỏ chút. Đợi lúc nữa có cơm thì mẹ sẽ gọi thì chúng ta vào nhà. Vâng. Cách chương.